Chàng dề quyền thế, chương 3683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này tương đương với việc lấy toàn bộ Long ra trên dưới, triệt để tiện tay đắc tội một lần gọn ghẽ. Ai đã cho anh ta can đảm này? Đồ khốn kiếp, nhìn thấy cảnh này, đám người của Long Thiết Quân sừng sốt một chút, sau đó cả đám người đều phẫn nộ giận tím mặt, lúc này kiếm đều đã ra khỏi vỏ, suýt chút nữa trực tiếp chạm tới trên trán Bùi Nguyên Minh. Dương cung bạt kiếm, đao kiếm san sát, nhưng đối mặt với cảnh này, Bùi Nguyên Minh lại hờ hững mỉm cười, nghiêng đầu ra hiệu cho mọi người nhìn Trác Tầm Tuyết. Thế nào, các ngươi những người này, muốn cùng Long Đại Thiếu đối đầu? Muốn cùng Trác Tầm Tuyết gây phiền phức? Điều này chẳng những là lấy hạ phạm thượng, mà lại là đặt mình vào nguy hiểm. Các ngươi xác định các ngươi đầu óc không bị hỏng chứ? Lui ra phía sau, tất cả mọi người lui ra phía sau. Đúng lúc này, các cao thủ chiến đường do Trác Tầm Tuyết đưa tới, cũng phản ứng lại lời nhắc nhở của Bùi Nguyên Minh, đồng dạng kiếm sắc xông ra, buộc các cao thủ Long ra phải rút lui. Tuy rằng bọn họ rất tức giận, vì Bùi Nguyên Minh không cho Long Thiên Chiến mặt mũi, không cho Trác Tầm Tuyết mặt mũi. Còn dám giết Long Thiết Quân trước mặt mọi người. Nhưng đêm nay có lệnh tử tức là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Bùi Nguyên Minh. Cho nên bọn hắn cũng không thể không ra tay. Hai bên lại đối đầu coi như sóng gió muốn nổi lên. Xem ra, người của Long Gia Lão Thái Quân, đối với Long Gia Thất Thiếu là chân tâm thật ý, chẳng trách bên ngoài có tin đồn, Long Thất Thiếu gia thế nào cũng phải dựa vào sự cương chiều của Lão Thái Quân. Bùi Nguyên Minh chẳng thèm để ý chỉ điểm. Trác Tầm Tuyết, ngươi cho rằng những người này, hiện tại không cho ngươi mặt mũi, hay là không cho Long Đại Thiếu mặt mũi? Hay là Long Thiên Chiến, ngoài Long Môn có chút uy quyền, Long Gia không có mặt mũi chút nào. Như vậy không được, muốn thượng vị ở Long Gia thực lực là một phương diện, nhận được sự công nhận của các nguyên lão Long Gia lại là một phương diện khác. Chẳng lẽ Long Thiên Chiến muốn Trần Kiều Binh biến, hoặc là biến cố Huyền Vũ Môn? Trong trường hợp này, độ khó rất cao, có thể sẽ tổn hại đến mối quan hệ đáng tin giữa Long Môn và Long Gia. Bùi Nguyên Minh chậc chậc. Làm ra vẻ chỉ điểm Giang Sơn, sinh động như thật cho bài học Trác Tầm Tuyết bên trên. Đồng thời, anh còn trực tiếp nói ra một số điều kiêng kỵ không thể nói trên bàn ngày thường, khiến sắc mặt của mọi người lần nữa thay đổi. Tên khốn này, không có kiêng kỵ gì sao? Theo lệnh của Trác Tầm Tuyết, hàng chục cao thủ chiến đường giữa sân, đều giơ vũ khí lên theo phản xạ. Đồng thời, cả đám toát ra sát khí, ra lệnh cho các cao thủ Long gia xung quanh phải rút lui. Vài tên thuộc hạ thân tín của Long Thiết Quân một vẻ mặt kiêu căng bướng bỉnh, muốn ngăn trở đường đi, nhưng rất nhanh lại bị chiến đường từng người một mấy bàn tay trực tiếp đập bay. Đối mặt với các cao thủ Long Môn chiến đường mạnh mẽ, nhóm các cao thủ Long gia rắn mất đầu dù rất buồn và phẫn nộ cũng chỉ có thể nhường đường với vẻ mặt không cam lòng. 3 phút sau, Bùi Nguyên Minh ngồi trên chiếc Toyota Độc Đoán, nhân tiện ra hiệu cho người của Trác Tầm Tuyết có trách nhiệm đưa Thanh Linh đến bệnh viện. Cách chương.